Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 128, giữ cho mình chút danh dự. Góc truyện audio.com. Mạc Du Hải chạy tới địa chỉ của Lục Khánh Huyền thì thấy cửa lớn khép. Hờ, ánh mắt của anh trầm xuống rồi. Đưa tay đẩy cửa đi vào. Khánh Huyền, anh đưa mắt nhìn thoáng qua. Phòng khách, không có một ai. Chẳng lẽ ngất ở trong phòng ngủ ư? Mặc dù Hải không nghĩ thêm gì nhiều nữa mà đi vào bên trong, anh càng đi vào trong thì lông mày càng nhíu chặt, quanh chóp mũi còn có thể ngửi được một mùi rượu nhàn nhạt. Cửa phòng ngủ cũng khép hờ. Lục Khánh Huyền nằm trên giường không nhúc nhích. Mặc dù Hải vội đi tới xem hơi thở của Lục Khánh Huyền, cơ thể mới tới gần một chút thì người phụ nữ vốn đang ngất kia lại bỗng nhiên đưa tay túm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông, rồi nhìn anh bằng đôi mắt đáng yêu tội nghiệp, tiếng nói dịu dàng như chảy nước. Du Hải, em cho là anh không đến. Giữa hơi thở của người phụ nữ, trước mặt còn giữ lấy một mùi rượu nồng nặc, sắc mặt của Mạc Du Hải lại càng thêm khó coi. Anh không ngờ rằng Lục Khánh Huyền lại dùng chuyện này để lừa anh, khó trách Hạ Nhược Vũ sẽ châm chọc như thế. Mặc dù Hải nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của Hạ Nhược Vũ thì bỗng nhiên trái tim thắt lại, sự lạnh lùng trong mắt anh lại càng thêm rõ ràng. Lục Khánh Huyền, đùa tôi rất vui đúng không? Du Hải, em không đùa anh mà. Đúng là vừa rồi em có đau thắt, nhưng bây giờ đã tốt hơn một chút. Em rất nhớ anh, nhưng anh càng ngày càng thờ ơ với em. Lục Khánh Huyền uống rất nhiều rượu để tăng thêm sự can đảm. Cô ta chấm buông xuống tất cả kiêu ngạo và tự tôn. Thường ngày, chỉ muốn đạt được sự chăm sóc và tình yêu của người đàn ông trước mặt, vì tạo nên bầu không khí say rượu cho mình mà Lục Khánh Huyền còn đổ hết mấy bình whisky, để bình trên bàn, trên đất để lấy giả làm thật, lại uống thêm mấy ngụm để giả vờ. Vẻ mặt của Mạc Du Hải vô cùng khó coi, không chỉ bởi vì anh bị Lục Khánh Huyền lừa gạt mà còn một số cảm xúc chính anh cũng không hiểu. Anh kéo tay của người phụ nữ kia ra khỏi người mình, rồi nói với giọng điệu lạnh lùng. Khánh Huyền, em say rồi. Em không say. Em biết là anh, là Du Hải. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được nhiệt độ của trái tim em ư? Bỗng nhiên Lục Khánh Huyền cầm lấy tay của Mạc Du Hải rồi đặt lên ngực mình. Cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay để cho Mạc Du Hải run lên. Thật chí, Lục Khánh Huyền còn không mặc áo ngực, anh lập tức rút tay ra rồi nói. Nếu em không có việc gì thì tôi đi. Trước đây, Mạc Du Hải nghĩ đến đôi mắt quật cường của Hạ Nhược Vũ thì trong lòng bỗng nhiên mềm nhũ ra, lại có chút gấp gáp không thể chờ đợi. Đây là lần đầu tiên trong lòng anh có một cảm giác chỉ muốn về. Nhưng mà sao Lục Khánh Huyền lại có thể buông tha cơ hội tốt như thế này chứ? Cô ta bám lên người Mạc Du Hải như một con bạch tuộc, ôm chặt, không buông, giọng nói vừa tủi thân, vừa đau khổ. Du Hải đừng đi, anh ở lại với em được không? Buông tay ra, giọng nói trầm thấp của Mạc Du Hải mang theo một chút cảnh cáo. Điều này có nghĩa là anh đã tức giận. Lục Khánh Huyền không chỉ không buông tay mà còn ôm chặt Mạc Du Hải. Hơn, cô ta dán chặt những đường con quyến rũ của mình lên cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông. Quanh mũi đều là mùi của Mạc Du Hải. Trước mặt là gương mặt đẹp trai của anh. Thế sao mà cô ta buông tay cho được? Du Hải, em thích anh thật lòng. Mà, chẳng lẽ anh quên rằng trước đây chúng ta cũng hạnh phúc như thế sao? Lần này Mạc Du Hải không nói nữa, mà dùng hành động để chứng minh rằng mình không kiên nhẫn nữa rồi. Anh không thèm để ý đến cái ôm của Lục Khánh Huyền mà quay người đi ra ngoài, Lục Khánh Huyền không nghĩ tới Mạc Du Hải sẽ từ chối quyết liệt đến thế. Trong miệng cô ta khô khốc, lại càng thêm oán hận Hạ Nhược Vũ. Nếu không phải Hạ Nhược Vũ thì chắc chắn Du Hải sẽ không nhãn tâm với cô ta như thế. Nhưng cô ta đã nói đến đây rồi mà, người đàn ông này vẫn thờ ơ thì sao lại không đau thấu tim gan được chứ? Du Hải, vì sao anh không bằng lòng cho em một cơ hội? Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên sau lưng Mạc Du Hải. Nhưng anh chỉ khựng lại một giây rồi đi ra ngoài, không chút do dự. Sự tức giận và uất ức mà Lục Khánh Huyền kiềm chế để đạt được mục đích giờ phút này lại toàn bộ bộc phát ra ngoài. Cô ta lập tức đi xuống giường rồi ngăn Mạc Du Hải lại. Nói đi, vì sao anh không nói chuyện? Hay là anh thích người phụ nữ khác thật rồi? Từ lúc em trốn đi thì quan hệ giữa chúng ta cũng đã biến mất. Trong mắt của Mạc Du Hải chỉ còn sự lạnh lùng. Nếu không phải còn thừa lại chút tình cảm thì hôm nay anh cũng sẽ không đến, càng sẽ không mắng cô bé kia. Chắc chắn là cô ấy đang ngồi trên giường ôm gối đầu rồi mắng thầm anh. Đây, sự dịu dàng thoáng qua trong mắt Mạc Du Hải khiến cho Lục Khánh Huyền đau nhói. Cô biết rằng sự dịu dàng đấy không dành cho mình mà là bởi vì người đàn bà chết tiệt kia. Em rời đi là vì tương lai của chúng ta. Chấm, chẳng lẽ anh không biết thân phận của chúng ta cách xa nhau lớn đến đâu? Sao, em nỗ lực học tập, cố gắng nâng giá trị bản thân rồi mới về nước cũng là bởi vì có một ngày có thể xứng đôi với anh. Nhưng anh thì sao? Lại đối với em như thế? Em mới đi bao lâu anh đã dây dưa với người phụ nữ khác? Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt khóc lóc kể lể của Lục Khánh Huyền với sự lạnh lùng. Anh nói trắng ra là em không tin tôi mà thôi. Lời nói thẳng thừng của người đàn ông khiến cho Lục Khánh Huyền giật mình. Cô ta cảm thấy hoảng hốt, nắm chặt tay áo của anh rồi nói, không, không phải thế đâu Du Hải. Em tin anh mà. Nếu như em tin tôi thì đã không lén lút rời đi, lại còn đi mấy năm trời. Mạc Du Hải đưa tay phủi tay Lục Khánh Huyền ra khỏi tay áo mình, trong lòng lại nghĩ đến chuyện dề ra thêm không ít phút. Hẳn là Hạ Nhược Vũ đang rất sốt ruột, lại cũng không biết gọi điện thoại tới hỏi một chút. Lục Khánh Huyền cũng cảm nhận được cảm xúc gấp gáp không kịp chờ đợi của Mạc Du Hải. Người khác không thể hiểu được sự đau đớn trong lòng cô ta. Dường như chỉ cần cô ta buông tay ra thì người đàn ông trước mặt sẽ ra đi mãi mãi. Không, cô ta không muốn rời khỏi Mạc Du Hải. Cho dù thế nào thì cũng phải giữ anh lại. Vâng, là em đi. Anh không hiểu em cũng không sao cả. Nhưng em vì anh mà không quan tâm đến mạng sống của mình, vậy mà anh lại tổn thương em vì người phụ nữ kia. Du Hải, đến cùng là anh có lương tâm hay không? Bỗng nhiên Lục Khánh Huyền đưa tay kéo một cái món đồ quý nhất trên người cô ta cũng đã mất. Toàn bộ cơ thể trắng nõn nà lộ ra trong không khí, phơi bày trước mặt người đàn ông này. Hai trái bưởi trước ngực kia lại càng dựng đứng lên. Cơ thể của người phụ nữ này rất cân xứng, lồi lõm chập chùng, chỉ cần là đàn ông đều sẽ bị hấp dẫn. Nhưng mà Mạc Du Hải không phải là người đàn ông bình thường. Anh nhìn động tác này của Lục Khánh Huyền thì lập tức rời mắt đi, nhíu mày rồi nói, mặc quần áo vào, em kém Hạ Nhược Vũ cái gì chứ? Là gương mặt này hay là năng lực? Anh nói đi, nếu anh muốn đi thì ít nhất cũng phải để cho em hết hy vọng. Lục Khánh Huyền rất kiêu ngạo về dáng người của mình, nhưng động tác của người đàn ông lại càng khiến cho cô ta đau đớn. Trừ gia cảnh không bằng cô ta ra thì em còn chỗ nào thua nữa chứ? Cánh tay của Mạc Du Hải vung ra. Cái chăn lớn trực tiếp chùm lên đỉnh đầu của người phụ nữ kia. Anh nói, Lục, Khánh Huyền, giữ cho mình một chút danh dự đi, Cách Trương.